văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bọn họ đến trên một chiếc thuyền thi huyền trôi trên suối, thiếu nam thiếu nữ đứng ở mũi thuyền, vạt áo tung bay, thật là lãng mạn, trông mắt Lâm Chí là niềm vui thuần khiết. Ban đầu hắn không biết thân phận của Tương Dương công chúa, sau này tình cờ biết được, trong lòng cảm thấy vui mừng. Ai cũng biết, Tương Dương công chúa và Hứa Thần Thông Lang vô tình, thiếp vô ý, nếu không bệ hạ đã sớm ban hôn rồi, còn dung chứa được tâm ý của người khác sao? Cho nên mới cả gan viết một bài thơ, may mắn được người trong kinh thành truyền tụng. Điện hạ, Lâm Chí tự cho là mình rất bình tĩnh, thực ra giọng nói đã run rẩy vì xấu hổ. Ta đã viết một bài thơ, không biết điện hạ có bằng lòng xem qua không? Tương Dương công chúa lạnh mặt, thái độ bày ra rất rõ ràng, tuyệt đối không chừa một chút không gian nào cho Lâm Chí ảo tưởng. Tại sao ngươi nhất định phải tặng thơ cho ta? Lâm Chí tinh thần phấn chấn. Hôm đó ta tình cờ nghe được điện hạ và Hứa Thần Thông nói chuyện. Điện hạ hy vọng có một người cùng nàng ngắm tuyết, ngắm sao, ngắm trăng, từ thơ từ ca phú bàn đến triết lý nhân sinh. Ta, lúc này ông ta lại đỏ mặt, ta cũng biết chút ít thơ từ. Tương Dương công chúa chỉ cảm thấy khó hiểu. Ta lúc nào, giọng nói ngừng lại, như bị si rô dán cổ họng. Công chúa nhất thời không nói tiếp được nữa, trên mặt còn mang vẻ kỳ quái. Nhớ ra rồi, nàng đúng là từng nói vậy, nhưng lời đó là nàng học từ Hứa Yên Miểu, muốn dùng để làm cha nàng ghê tởm. Kết quả bị người này nghe được, còn tưởng là kỳ vọng của nàng đối với phu quân tương lai. Tương Dương công chúa một tay đỡ trán, che giấu khóe miệng đang co giật. Giọng điệu dường như vẫn bình thường, ngươi muốn trở thành phò mã của ta. Lâm Chí gật đầu, lại phản ứng lại, công chúa có thể không nhìn thấy, lập tức mở miệng. Phải, Chí ái mộ điện hạ. Tương Dương buông tay xuống, nhìn hắn không chớp mắt, thiếu nữ rạng rỡ như mặt trời. Dù là nói chuyện hôn sự của mình, cũng chưa bao giờ e thẹn hay né tránh. Công chúa hơi ngẩng cằm, vậy ngươi có thể làm gì cho bản cung? Lâm Chí bèn nói, hắn biết mình không thể so bì với hoàng gia, thứ hắn có thể lấy ra chỉ có tấm lòng. Điện hạ dường như thích hoa cải dầu, Chí liền đi học cách trồng hoa, cách ủ hoa thành mật, nghiền thành phấn trang điểm, kết thành vòng hoa. Mỗi ngày điện hạ đều có thể thấy một món quà độc đáo. Điện hạ lòng mang hoài bão, nếu muốn chọn phò mã, chắc hẳn sẽ chọn một người hiền huệ, có thể chăm sóc điện hạ chu đáo khi điện hạ về phủ, thay điện hạ quán xuyến hậu viện. Chí có thể may mắn làm người đó không? Ngày thường sẽ chú ý kỹ sở thích của điện hạ nhìn bộ y phục nào, món trang sức nào, hộp phấn nào thêm hai lần, Chí nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, đưa đến tận tay điện hạ. Nếu điện hạ yêu thích mỹ thực, Chí sẽ vào lúc điện hạ thượng triều. Đi dò la xem trong chợ có tửu lầu nào mới mở, hoặc món ngon nào được mọi người khen ngợi không ngớt, đợi điện hạ hạ chiều về phủ, lập tức dâng lên. Còn có những lời khác, Lâm Chí không nói ra, hắn cảm thấy nói ra sẽ thành kể công. Nếu như có thể thành đôi, hắn cam tâm tình nguyện chiều theo sở thích của công chúa. Thói quen mỗi ngày nhấm nháp hai chén rượu của hắn đã 5-6 năm rồi, nhưng nếu công chúa ghét mùi rượu, hắn sẽ nhanh chóng cai rượu. Hắn mỗi ngày qua canh ba mới ngủ, nhưng nếu công chúa không thích, hắn mỗi đêm giờ tí nhất định sẽ nằm lên giường nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày tốt lành còn có những chuyện vụn vặt khác. Bất kể điện hạ đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần làm được, Chí nhất định sẽ đáp ứng. Lâm Chí nói vô cùng kiên định, nói rồi, hắn liền giơ bó hoa cải dầu trên tay lên trước mặt, nhiệt tình và chân thành dâng lên Tương Dương công chúa. Duy sĩ giữ nữ. Y kỳ tương hước, tặng chi dĩ thược dược. Cách chương.